Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2387, thế cục đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao hơn một vạn dặm bạch ngọc thần thụ, như lục bình không dễ, lơ lửng tại bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc đã từng vị trí, toàn thân phát ra uyển chuyển quang huy bạch ngọc thần thụ bốn phía, đều là lớn nhỏ không đều tinh thể mảnh vỡ, là hành tinh của bản tộc giải thể đằng sau lưu lại ầm ầm. Đại thánh cấp hỗn chiến, ở chỗ này bộc phát. Cho dù là công đức chiến trường, đều hiếm khi nhìn thấy loại cấp bậc này đại chiến, có thể nói thiên băng địa liệt, rung động đến cực điểm. Bất tử huyết tộc 9 bước thánh vương tu sĩ cùng bị trọng thương đại thánh, đã toàn bộ lui ra khỏi chiến trường, đương nhiên, trong đó có không ít là bị cốt tộc đại thánh làm cho, không thể không rời khỏi. Tiếp tục lưu lại trên chiến trường, không chỉ có không cách nào phát huy ra tác dụng, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Về phần tự bạo thánh nguyên, có tuyệt tử chi tâm tu sĩ, từ đầu đến cuối chỉ là số ít. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, còn lưu tại trên chiến trường bất tử huyết tộc đại thánh, chỉ còn không đến 50 vị, tại mấy trăm vị cốt tộc đại thánh truy kích dưới, chỉ có thể trốn vào trong bạch ngọc thần thụ, lợi dụng thần thụ nội bộ phức tạp hoàn cảnh, tiếp tục quần nhau. Đương nhiên, đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ, chỉ là vấn đề thời gian. Một đầu khác, Trương Nhược Trần bằng vào sức một mình, đem sinh tử bát tử toàn bộ đều đánh cho rời khỏi thú thiên chiến trường, càng là phá hủy Diêm La tộc trận pháp sư ngưng tụ ra hai con trận pháp ngô công. Chiến tích kinh người đến cực điểm. Nhưng, Trương Nhược Trần tại đem sinh tử bát tử, đánh vào không gian hư vô thời điểm, lại bị Diêm Hoàng Đồ Đại Ma Ảnh đánh lén đắc thủ, một quyền đánh trúng phần lưng của hắn. Mặc dù có 10 cái kim dược phòng ngự, vẫn như cũ bị thương không nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại Ma Ảnh, chính là Diêm Hoàng Đồ căn cứ trong Đại Ma Thiên Đạo. Một trong thập đại thiên đạo của Diêm La tộc, một loại bí thuật tu luyện ra được chiêu số, sử dụng trăm ngàn vạn ma đạo tu sĩ linh hồn ngưng tụ ra, chiến lực phi thường cường đại, đạt tới bản tôn khoảng 7 phần 10. Đây là Diêm Hoàng Đồ lớn nhất át chủ bài thủ đoạn, trước kia chưa từng có công khai sử dụng tới. Bằng vào chiêu này, Diêm Hoàng Đồ tự tin, có thể xưng bá thời đại này. Đáng tiếc, thời đại này, toát ra cái này đến cái khác cường giả biến thái cấp, đặc biệt là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, càng làm cho hắn sinh ra sẽ bị siêu việt cảm giác. Diêm Hoàng Đồ bản tôn cùng Đại Ma Ảnh, song song đứng thẳng, ngóng nhìn thụ thương Trương Nhược Trần. Diêm Hoàng Đồ nói, bất tử huyết tộc tộc nhân, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ hủy diệt, bại cục đã định. Chúng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đã không có ý nghĩa. Không bằng dạng này, ngươi đem đế phẩm thánh ý đan cùng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, tất cả cho ta một viên, ta đáp ứng, đem thú thiên chi chiến thứ hai vị trí, lưu cho bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần hướng ngọc thụ phương hướng, nhìn thoáng qua. Chỉ gặp mấy trăm vị cốt tộc đại thánh, đem hơn một vạn dặm cao bạch ngọc thần thụ vây quanh, thôi động cốt hỏa, ngay tại luyện đốt chạy đến ngọc thụ nội bộ bất tử huyết tộc đại thánh. Bất luận cái gì bất tử huyết tộc tu sĩ, thấy cảnh này, sợ là đều sẽ nghiến răng nghiến lợi. Trương Nhượng Trần tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nói. Cốt tộc liều mạng như vậy công kích bất tử huyết tộc, đến trừ đi bao nhiêu điểm tích lũy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối bọn hắn mà nói, tựa hồ không có cái gì chỗ tốt đi. Chỉ cần không giết chết bất tử huyết tộc tu sĩ, chụp không có bao nhiêu điểm tích lũy, nhiều nhất 100-200 vạn. Còn bất tử huyết tộc tu sĩ tự bạo, đương nhiên không có quan hệ gì với cốt tộc, dù sao, là chính hắn lựa chọn tự sát. Diêm Hoàng Đồ một bên điên cuồng hấp thu lục thải thần vụ, khôi phục tiêu hao rất nghiêm trọng thánh khí cùng thương thế, một bên nói như thế. Trương Nhượng Trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chỉ cần tiếp tục toàn lực xuất thủ, hẳn là không được bao lâu, liền có thể đem bị trọng thương Diêm Hoàng Đồ trục xuất chiến trường, giải quyết triệt để rơi đại địch này. Thế nhưng là, bất tử huyết tộc tu sĩ, chờ không được lâu như vậy. Nếu là hiện tại trở về Bạch Ngọc Thần Thụ cứu viện, khẳng định sẽ lâm vào mấy trăm vị cốt tộc đại thánh trong vây công, cho dù hắn có thể may mắn giết ra khỏi trùng vây, cũng khẳng định sẽ thụ thương thế nghiêm trọng. Đánh một đám, không phải tốt như vậy đánh, khẳng định sẽ trả giá đắt. Dù sao trên người của ta, còn có một vị tộc nhân, chỉ cần hắn không chết, bất tử huyết tộc liền còn có cơ hội, giữ vững thập tộc vị trí thứ nhất. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ hy vọng, ám hắc tinh số 7 bên kia chiến trường, đao ngục hoàng cùng ma âm có thể đủ nhiều giết một chút thiên nô, thu thập càng nhiều điểm tích lũy, tuyệt đối không nên để hắn thất vọng. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ, đang muốn xuất thủ. Oanh! Bạch Ngọc Thần Thụ phương hướng, xuất hiện một đạo mạnh mẽ không gian ba động, lập tức, hơn 300 vị đại thánh thiên nô, hiện ra. Những đại thánh thiên nô này mới vừa xuất hiện, lập tức tan ra bốn phía, hướng phương hướng khác nhau đào mệnh. Rốt cục rời đi ám hắc tinh số 7, thật là nồng nặc năng lượng khí tức, tranh thủ thời gian hấp thu, khôi phục thánh khí. Nơi này có số lớn cốt tộc đại thánh tụ tập, mọi người mau trốn, một bên hấp thu. Trên Thú Thiên chiến trường lục thải thần vụ, không phải là thiên địa thánh khí, thiên địa linh khí, cũng không phải huyết sát chi khí, tà sát chi khí các loại tu sĩ địa ngục giới hô hấp thổ nạp năng lượng chi khí. Lục thải thần vụ năng lượng ẩn chứa chi khí, các tộc tu sĩ đều có thể hấp thu. Chỉ bất quá, tương đương hỗn tạp, tại thể nội luyện hóa có chút phiền phức. Trong thiên hạ năng lượng chi khí, kỳ thật đều là tương thông, bản chất một dạng, chỉ bất quá có thuộc tính không giống với. Tựa như một chén nước, có thể là mặn, nhạt, ngọt, đắng, nóng, lạnh. Trương Nhượng Trần chấn động, sắc mặt thay đổi liên tục. Tại sao có thể như vậy? Trên ám hắc tinh số 7 Đại Thánh Thiên Nô, làm sao lại đột nhiên truyền tống đến nơi này? Không có khả năng, không có khả năng. Ám hắc tinh có cực mạnh sức lôi kéo, không gian truyền tống trận căn bản là không có cách ở nơi đó vận chuyển, càng thêm không có khả năng, đem tu sĩ truyền tống rời đi. Trừ phi, Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, trong đầu, hiện ra Diêm Vô Thần thân ảnh. Nhất định là Diêm Vô Thần, là hắn, bố trí hắc ám không gian truyền tống trận, điều động ám hắc tinh số 7 ẩn chứa khổng lồ lực lượng hắc ám, mới khiến cho truyền tống trận vận chuyển lại. Chỉ có hắn, mới có năng lực này. Trương Nhượng Trần bố trí không ra hắc ám không gian truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là bởi vì tạo nghệ không gian của hắn không bằng Diêm Vô Thần, mà là bởi vì hắn đối với hắc ám chi đạo lý giải còn dừng lại tại sơ cấp cấp độ. Xem ra Diêm Vô Thần hắc ám chi đạo cũng có rất cao tạo nghệ. Diêm Vô Thần a, Diêm Vô Thần, ta đánh giá thấp ngươi. Trương Nhượng Trần sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy tâm một mực hướng đáy cốc lặn xuống. Diêm Hoàng Đồ Ban Sơ trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên chi sắc, bất quá, rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, khẽ gật đầu một cái, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ vui thích. Hưng phấn nhất, không ai qua được cốt tộc Đại Thánh. Hơn 300 vị Đại Thánh Thiên Nô, đột nhiên được đưa đến trước mặt, giống như bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng, bọn hắn tự nhiên là kích động không thôi. Một vị cốt tộc Bách Gia Cảnh Đại Thánh, dẫn đầu rút về cốt hỏa, khua tay nói. Trước không cần quản những bất tử huyết tộc tu sĩ kia, theo bản thánh cùng đi săn giết thiên nô. Nhiều như vậy Đại Thánh Thiên Nô, đem bọn hắn toàn bộ săn giết, chúng ta cốt tộc có lẽ có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Những bất tử huyết tộc tu sĩ kia, đã không thể trốn đi đâu được, đem bọn hắn lưu cho Diêm La tộc chính mình thu thập đi. Mấy trăm vị cốt tộc Đại Thánh, hưng phấn không thôi, tật tốc tiến đến truy sát Đại Thánh Thiên Nô. Bọn hắn đều có chiến binh, có thể cự ly xa công kích, không sợ thiên nô tự bạo thánh nguyên. Hòa, một lát sau, Ly Đế cùng mặt khác hơn 300 vị Đại Thánh Thiên Nô, truyền tống đến Bạch Ngọc Thần Thụ phụ cận tinh không. Bọn hắn không có lập tức phân tán bỏ chạy, mà là cấp tốc kết thành trận hình. Ly Đế tại chỗ xa xa, nhìn thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ phức tạp. Hắn nhấc lên ngũ thải thạch kiếm, chỉ đi qua, nói. Nam tử nhân tộc mọc ra 10 cái kim dực kia, chính là Trương Nhược Trần cẩu tặc kia, đi trước làm thịt hắn. Ly Đế hướng trong thiên nô một vị Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh âm thầm truyền âm, phân phó một câu. Vị Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh kia, chính là thiên đình yêu thần giới một con tử xá thú, nửa người trên là nhân loại bộ dáng, nửa người dưới mọc ra cùng loại voi hai chân, thân thể khôi ngô cao lớn. Tử xá thú cầm trong tay một thanh từ trong tay tu sĩ địa ngục giới cướp đoạt mà đến chiến trùy, xuất lĩnh hơn 300 vị Đại Thánh thiên nô, hướng Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng Đồ, vị trí sông tới giết. Ly Đế lưu tại nguyên địa, quan sát tỉ mỉ trước mắt cây bạch ngọc thần thụ này. Thân hình lóe lên, hắn độn thân ẩn tàng đến trên một nhánh cây. Nhánh cây kia, chừng đường sông lớn như vậy, toàn thân óng ánh ngọc trắng. Lại qua một chút thời gian, xuất hiện lần nữa không gian ba động. Tại bàn nhược, vô cương, nguyên phi đại thánh dẫn đầu xuống, thượng tam tộc hơn 1000 vị đại thánh, đồng thời giá lâm, từng cái đều như thần binh thiên tướng đồng dạng, thánh uy cường đại vô địch. Nguyên phi đại thánh liếc nhìn toàn bộ tinh không, đối với trước mắt thế cục lập tức có đại khái hiểu rõ. Hắn nói, không ổn a, có một nửa đại thánh thiên nô, đều đi giết Trương Nhược Trần. Chỉ bằng bọn hắn, ở đâu là Trương Nhược Trần đối thủ, hoàn toàn chính là đi đưa điểm tích lũy. Vô cương ánh mắt, gắt gao khóa chặt Trương Nhược Trần, trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể để cho Trương Nhược Trần tiếp tục thu thập điểm tích lũy, nếu không, bất tử huyết tộc sẽ ngồi vững vàng thập tộc vị trí thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cương lấy ra vạn chú thiên châu, nâng ở lòng bàn tay phải. Bên cạnh, bàn nhược nghi ngờ nói. Ly đế đi nơi nào? Nguyên phi đại thánh cùng vô cương tâm, đều là trầm xuống, ý thức được không ổn. Hoa, phía trên đỉnh đầu bọn họ, hiện ra một đạo sáng chói ngũ thải quang hoa, cường hoành vô địch kiếm khí phách chạm xuống. Ly đế đứng tại ngọc thụ trên nhánh cây, trong tay ngũ thải thạch kiếm, trở nên chừng mấy trăm dặm dài, tựa như một đầu ngũ thải thánh hà, rơi xuống trong thượng tam tộc đại thánh trận doanh. Nếu là ở bình thường, thượng tam tộc đại thánh số lượng đông đảo, coi như ly đế tu vi lại cao hơn, ngũ thải thạch kiếm uy lực mạnh hơn, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn vừa mới truyền tống tới, trận hình chưa ổn, cũng không ngờ tới sẽ bị một vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đánh lén, đương nhiên cũng liền không kịp liên hợp phòng ngự. Phốc, phốc phốc, hơn 10 vị thượng tam tộc đại thánh, bị ngũ thải thạch kiếm ẩn chứa chí tôn chi lực, đánh cho thân thể sụp đổ. Càng có gần 100 vị đại thánh, phát ra tiếng kêu thảm, ném đi ra ngoài, bị thương không nhẹ. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm, tạo thành như vậy khả quan chiến quả, thượng tam tộc đại thánh, toàn bộ đều bị trước mắt vị này vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh chiến lực kinh sợ, nhao nhao trốn lui. Cẩn thận, ly đế ẩn thân trên tàng cây. Nguyên phi đại thánh kinh hãi, lập tức cùng bên cạnh hơn 10 vị tử tộc đại thánh, chống lên hư thực tự quyền. Tự quyền triển khai, kéo dài 100 dặm, hóa thành một tầng văn tự phòng ngự chi quang. Vô Cương ánh mắt trầm lãnh, dẫn động vạn chú thiên châu lực lượng, hướng ly đế phát động nguyền rủa. Ly đế cười một tiếng dài, thân thể trở nên mơ hồ, xông vào ngọc thụ thân cảnh chỗ sâu. Bạch ngọc thần thụ là huyết ảnh thần mẫu chân thân thần thể, nhánh cây phong phú, đâu chỉ 100.000, răng khắp nơi, một khi trốn trong đó, giống như một giọt nước tích nhập trong biển rộng, còn muốn đưa nó tìm ra, khó như lên trời. Thượng tam tộc đại thánh, không dám mạo hiểm nhưng đuổi vào đi vào. Làm sao bây giờ? Từng đôi mắt đều hướng Bàn Nhược, Vô Cương, Nguyên Phi đại thánh bọn người ném đi qua. Bàn Nhược ánh mắt gấp chằm chằm rối loạn phân bố ngọc thụ nhánh cây. Nhánh cây nhìn như dày đặc, trên thực tế, cách gần nhất hai cây nhánh cây, đều cách xa nhau hơn 10 dặm. Xa nhất, có thể đạt tới mấy trăm dặm. Nhánh cây cùng nhánh cây ở giữa khoảng cách tương đương rộng lớn. Nàng nói, vừa rồi ta sử dụng vận mệnh chi đạo suy tính một phen, ngọc thụ nội bộ, không chỉ có ly đế. Còn có hơn 10 vị bất tử huyết tộc tu sĩ, bất tử huyết tộc còn lại tộc nhân, toàn bộ trên người bọn hắn. Chỉ cần đem những tộc nhân kia giết chết, bất tử huyết tộc điểm tích lũy, liền sẽ chặt nửa. Ngay sau đó, Bàn Nhược lại nói, mọi người hẳn là đều nhìn trên mặt kính hình thoi số liệu, ly đế điểm tích lũy, đã gia tăng đến 30 triệu. Chỉ cần giết hắn cùng bất tử huyết tộc tộc nhân, vô luận là minh tộc, hay là tử tộc, đều có cơ hội, cướp đoạt thập tộc thứ hai vị trí. Ta nguyện dẫn đầu minh tộc đại thánh, tiêu diệt ly đế, nghiền sát hết thảy bất tử huyết tộc tộc nhân. Ta nguyện dẫn đầu tử tộc đại thánh đi vào. Vô Cương cùng Nguyên Phi đại thánh, gần như đồng thời mở miệng. Hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lẫn nhau nhìn sang. Vô Cương hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, giết được ly đế. Nguyên Phi đại thánh mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thủ đại thánh không phải muốn giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trên thân, thế nhưng là có chuẩn đế phẩm thánh ý đan cùng đế phẩm thánh ý đan, càng có hai kiện chí tôn thánh khí. Vạn thủ đại thánh nếu là bằng vào hắc ám chi đạo, thôn phệ Trương Nhược Trần, nói không chừng còn có cơ hội dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, Vô Cương sắc mặt âm tình bất định. Nguyên Phi đại thánh lại nói, đi giết Trương Nhược Trần đại thánh thiên nô, hết thảy có hơn 300 vị, cộng lại điểm tích lũy sợ là không chỉ 20 triệu. Vô Cương trải qua tinh tế phân tích, rốt cục làm ra quyết định, cất giọng nói. Minh tộc đại thánh nghe lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến đến săn giết phóng tới Trương Nhược Trần một nhóm kia thiên nô, cần phải đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Bạch, lời còn chưa dứt, Vô Cương đã là hóa thành một đạo điện quang, dẫn đầu bay đi. Minh tộc số lớn đại thánh, theo sát phía sau. Nguyên Phi đại thánh ánh mắt, hướng bọn hắn ném trông đi qua, khóe miệng có chút dương lên. Hơn 300 vị đại thánh thiên nô kia, nhìn qua, tựa hồ so ly đế dễ đối phó một chút. Thế nhưng là, Nguyên Phi đại thánh lại rõ ràng, bọn hắn là ly đế chọn lựa ra, tuyệt đại đa số đều ôm lấy lòng quyết muốn chết. Minh tộc đại thánh đi vây quét bọn hắn, chắc chắn sẽ bỏ ra đại giới to lớn. Về phần tìm kiếm ly đế cùng diệt sát ly đế, Nguyên Phi đại thánh tự có một bộ biện pháp. Nguyên Phi đại thánh ánh mắt nhìn về phía Bàn Nhược, có chút chắp tay, cười nói. Điện hạ, xin mời dùng ngươi vận mệnh chi đạo, đem ly đế cùng bất tử huyết tộc đại thánh vị trí tìm ra, do chúng ta tử tộc tới thu thập bọn hắn. Tốt, Bàn Nhược nói, đứng tại Bàn Nhược cách đó không xa khuyết, lộ ra một đạo thần sắc khác thường, hướng Nguyên Phi đại thánh nhìn thoáng qua, có chút hiếu kỳ, tu sĩ chiến lực kém xa Vô Cương này, đến cùng có tài đức gì, dám đi giết ly đế. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi ra, có lẽ cuối cùng vẫn là cho ta xuất thủ mới được. Khuyết thầm nghĩ, thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118982999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.